Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, trở về tủ truyện cũ. Rất nhanh, tin tức xác nhận, ngoại trừ bình thường xác nhận tin tức, còn có một tấm cờ xí ký họa, một con kỳ quái con mắt, nhìn chỉ có vẻn vẹn vài nét bút giản bút ký họa. Trác Chiêu Vũ hơi biến sắc mặt. Không giống với Hoàng Sa Khẩu Tôn Trường Kiện, Trác Chiêu Vũ đối với thần công thành độ chú ý không kém chút nào Giáp Gia. Hơn nữa lấy Vũ Vương Phủ thực lực, lấy được tin tức càng không phải là một cái Hoàng Sa Khẩu quán trọ lão bản có thể so sánh. Nhường, vẫn là không cho, đương nhiên không thể để cho, như tới là lôi nặc. Trác Chiêu Vũ không có gì đáng nói, thời gian mười mấy năm. Thần công thành đã lớn lên thành một cái quái vật lớn. Nếu như là lôi nặc thân trí, đừng nói đã đi xuống dốc Vũ Vương Phủ, coi như là Sở Hoàng cũng phải thân nghênh trăm dặm. Tướng quân, bên người nhất vị lão giả nhẹ giọng hỏi, hắn vừa rồi liếc một cái, đã biết tới là ai, làm Vũ Vương Phủ lão cung phụng. Ban đầu cái kia điểm xấu xa tự nhiên lại quá là rõ ràng. Kỳ thực lại nói tiếp, Vũ Vương Phủ cùng thần công điện không có gì đồng thời xuất hiện. Không có giao tình, cũng không có cừu hận, nhưng năm đó tiểu vương gia muốn có được cung gia bảo bối. Xuất thủ tàn nhẫn, nhưng thật ra đem cung gia làm mất lòng. Nghe nói cung sơ nhị thành lôi nặc chiến cơ. Cái thân phận này không tốt lắm gây khó dễ. Làm mai, đó là thật thân. Thật đả thật người bên gối, còn địa vị, thật đàm luận không được lên, chiến cơ so với vũ cơ tự nhiên mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nhưng so với thị thiếp còn muốn kém chút, thuộc về Bạch Thiên làm việc, muộn trên cũng làm việc loại nữ nhân kia, là có giá trị thực dụng đồ chơi. Vấn đề là, cung sơ nhị không chỉ có trong thân phận vấn đề, nàng vẫn là tông sư. Đây cũng là không tốt gây khó dễ vấn đề. Bất kỳ cái gì nhất vị tông sư đều là nhất phương bá chủ. Tuy là không thể ném đi Vũ Vương Phủ, cũng đã trải qua nhất định có uy hiếp. Dù sao Vũ Vương Phủ trong mạnh nhất cũng chỉ là tông sư thôi, tối đa số lượng phải nhiều. Nhưng là tông sư đặt ở thần công thành liền không đáng chú ý. Có người nói thần công thành địa tiên sớm 10 năm trước liền đã phá hai chữ số. Hiện tại thần công thành có nhiều thiếu địa tiên, không ai biết, dù sao tuyệt đối sẽ không thiếu. Còn tông sư, chí ít trên trăm vị, so với mười mấy năm trước đại sở toàn bộ tông sư tổng cùng còn nhiều hơn. Một cái tông sư, ở thần công thành địa vị, vậy thì thật là lúng ta lúng túng, không được trên không được xuống. Được coi trọng trình độ, kém xa bình thường tông sư, đừng xem không được coi trọng, lại không có một tông sư nguyện ý rời đi. Không nói những tông sư này, đều là lôi nặc một tay bồi dưỡng ra được, tuyệt đại bộ phận đều là thần công thành thân tín, coi như là thần công thành ra tông sư, có cơ hội như vậy cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Liền Vũ Vương Phủ tông sư nhìn đều trông mà thèm. Ở thần công thành, phá phàm cơ hội thực sự quá lớn. Không cẩn thận, thì có một cái tông sư phá phàm thành tiên. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Theo Sở Huyền Tranh kết thúc, gần 10 năm đến, đại sở cao đoan vũ lực đã ở cực nhanh trưởng thành. Nguyên bản địa tiên là mong muốn mà không thể so sánh. Bây giờ đại sở đã sở hữu 4 vị địa tiên. Cái này cũng chưa tính mất tích 10 năm vũ tiên. Không ai biết vì sao. Dù sao cái này biến hóa là từ 10 năm trước bắt đầu. Mặc dù không biết nguyên nhân, mọi người lại rất tự nhiên đem cái này chủng dị tượng quy kết làm thần công thành lôi sư hào quang. Chính là bởi vì có lôi sư, có thần công thành ở huyền người thừa nhận thất bại về sau. Tứ quốc liên minh trong nháy mắt tan rã, lại không ai dám đề thôn phệ đại sở cái này không thiết thực cách nghĩ. 10 năm, cụ thể đến một cái người, là một đoạn thời gian tương đối dài, tương đương với toàn bộ sinh mạng 1/5, mà đối với một cái quốc gia mà nói, cũng chỉ đủ mới vừa hoàn thành chiến lược điều chỉnh. 10 năm thời gian, sở nhân bệ hạ hoàn thành quyền lực tập trung, giải quyết đại sở vấn đề ăn cơm, tuy là không thể cam đoan tất cả mọi người ăn no. Chí ít, thật lâu không nghe nói nơi nào bạo suất đại nạn đói. Đói chết bao nhiêu người chuyện tình, đại sở tỷ lệ tử vong đang giảm xuống, tỷ lệ sinh đẻ đang nhanh chóng đề thăng, theo thần công thành truyền tới phụ khoa bảo vệ sức khỏe điều lệ. Phẫu cung thuật, bên cắt thuật, chờ một loạt y khoa bí thuật, cứu người vô số, ngoại trừ lôi sư bên ngoài, nổi danh nhất cũng không phải là Tống Tiên, mà là nhất vị gọi thủy tinh địa tiên, cùng điên bác sĩ xưng tử quy mọi người. Nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, chắc Chiêu Vũ Ba Thiên không ăn không uống. Hắn đã nghĩ không minh bạch, thần công thành đến cùng có cái gì địa phương thần kỳ. Địa tiên nhiều đến không tu luyện, đi nghiên cứu kỳ môn y khoa. Địa tiên dỗi rãnh đến không được làm chuyện đứng đắn. Điều này sao có thể? Tướng quân, chứng kiến Trác Chiêu Vũ đờ ra, lão giả nhắc nhở lần nữa đạo. Hắn nguyên bản tập quán gọi tiểu vương gia, quân trung vài chục năm, rốt cục đem xưng hô sửa đổi tới. Hôm nay Trác Chiêu Vũ đã là Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn tả tướng quân, nhất người phía dưới, vạn người bên trên, hơn nữa thâm thụ Trình đại tướng quân ỷ lại. Trình đại tướng quân chuẩn bị ở 3 năm lui lại dịch, thêm trên quân cơ các, đem Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn giao cho Trác Chiêu Vũ. Đây là năm đó lão vương gia quyết định con đường phát triển. Vũ Vương phủ tồn tại hoàn toàn chính xác làm cho Sở Vương cực kỳ đau đầu. Không được quản người nào ngồi ở cái ghế kia lên, nhất định sẽ nhìn Vũ Vương phủ không vừa mắt. Dù cho toàn lực ủng hộ sở nhân, theo chiến tranh kết thúc, sinh lực chuyển rời đến dân sinh, Vũ Vương phủ lại sẽ trở thành đế vương trong mắt chướng ngại vật. Mười mấy năm qua đi, bỗng nhiên trở về thủ, mọi người mới phát hiện năm đó lôi sư tuyển trạch có nhiều chính xác. Vũ Vương hội lực chống đỡ sở nhân, vẫn như cũ không ngừng suy bại, mà thần công thành bây giờ đã cực lớn đến làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Thần công thành không phải đại sở thần công thành, nó không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, lại có uy trấn vũ nội thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng. Huyền người rời khỏi đại sở, chiếm giữ Đại Lệ Ba Đảo, cùng với La Môn quần đảo, Bách Diệp quần đảo, Nêu quần đảo các nơi. Đừng xem huyền người sống sót có 8.000 dư vạn người, phân đến mấy chục quần đảo, gần 10.000 đảo nhỏ lên. Mỗi cái đảo ở trên huyền nhân số lượng không nhiều, nhiều nhất một cái đại đảo cũng không đến 10 vạn người. Như vậy quy mô là sở hoàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trừ cái đó ra, huyền người còn điều đi ra gần 100 vạn khỏe mạnh trẻ trung, trở thành đại sở tôi tớ quân, không cần trả thù lao, chỉ cần nuôi cơm là tốt rồi. Những thứ này người bị huyền người coi như vật hy sinh, coi như chết trận, cũng không có một viên đồng tệ trợ cấp, thuần túy vật tiêu hao. Không chỉ có như đây, như cái này 100 vạn tôi tớ quân tổn thất quá lớn, huyền người sẽ còn tiếp tục bổ sung, thời hạn 30 năm. Dù cho huyền người khỏe mạnh trẻ trung tử quang, đều nhất định tuân thủ phần hiệp nghị này. Có người nói sở nhân ở đạt thành hiệp nghị về sau, trầm mặc đầy đủ nửa tháng, cuối cùng bất đắc dĩ ngưỡng thiên thở dài. Đáng tiếc, chính là có huyền người tôi tớ quân tồn tại, tứ quốc liên minh, cái này chỉ tồn tại không đến 2 năm liền giải tán liên minh, rất nhanh thì trở thành lịch sử. Sở nhân ước gì bọn họ khai chiến đây, một bên tiêu hao tứ quốc quốc lực, một bên tiêu hao huyền nhân khỏe mạnh trẻ trung. Đáng tiếc tứ quốc liên minh cũng không được, đều là ngu xuẩn. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy Xuyên Sở Nhân kế sách. Liều mạng ở đường biên giới trên tăng binh, không ngừng cho Sở Nhân làm áp lực. Sở Nhân không ngốc a, rất nhanh thì xem minh bạch. Chiến tranh sau Đại Sở chính là một cái cục diện rối rắm. Nếu như cùng tứ quốc liên minh giống nhau, phái mấy triệu quân đội canh giữ ở đường biên giới lên, riêng là người ăn ngựa uy là có thể đem Đại Sở kéo suy sụp. Thời điểm đó Đại Sở có ít nhất một nửa nhân khẩu nằm ở ăn no mặc ấm trở xuống, căn bản nuôi không nổi mấy triệu đại quân. Sở Nhân hạ lệnh, biên quân lui lại, 3.000 dặm, liên biên thành cũng không muốn, liền hỏi các ngươi có dám hay không tiến đến. Chỉ cần tứ quốc liên quân tiến nhập Đại Sở lãnh địa, Sở Nhân sẽ không chút do dự khai chiến. Hơn nữa phái đi ra ngoài nhất định là Huyền người tôi tớ quân, ăn kém nhất lương, đánh vô cùng tàn nhẫn ỉ vào, đều chết sạch mới tốt. Không đến 2 năm, tứ quốc liên minh liền không chịu nổi. Mấy triệu đại quân, coi như phân thuộc tứ quốc, hàng năm tiêu hao tài nguyên cũng là thiên văn sổ tự. Tứ quốc tình huống mặc dù so sánh lại Đại Sở tốt hơn nhiều, vẫn như cũ không đủ sức. Đương nhiên, bắt đầu then chốt tác dụng vẫn là mặt khác hai chuyện. Một là các nơi phát hiện địa tiên thú thường lui tới, liền biên quân đều chính mắt thấy được địa tiên thú giữa chiến đấu, cái này gây nên các quốc gia cao tầng quan tâm. Hai là thần công thành phích lịch hỏa thương bắt đầu lượng sản, sở quân bắt đầu toàn diện đổi giả trang, trận hình không thay đổi, tiếp tục đi tới. Trong đầu một bên nhớ lại quá khứ trong 10 năm phát sinh đại sự, một bên thuận miệng truyền hạ quân lệnh. Cái này 3.000 trọng khải là Trác Chiêu Vũ Lệ thuộc trực tiếp thân vệ đội, cũng là nhóm thứ hai đổi trang tân quân. Trình Lượng đem 5.000 nhánh phích lịch hỏa trong súng 3.000 nhánh trực tiếp điều cho Trác Chiêu Vũ, chính mình chỉ chừa 2.000 nhánh. Có thể thấy được lão tướng quân có nhiều bảo vệ hắn. Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn nguyên bổn chính là Vũ Vương phủ lão đệ tử. Trình Lượng ở trở thành đại tướng quân phía trước cũng đã là Vũ Vương phủ cung phụng. Vũ Vương an bài rất rõ ràng, như không thể bảo trụ Vũ Vương vị, chí ít làm cho Trác Chiêu Vũ bảo trụ Liêu Đông, bảo trụ Hưởng Thủy quân đoàn. Trong tay có mấy chục vạn đại quân, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Rất xa chứng kiến một con trọng kỵ ngồi ở càng xe quân hy cũng không thèm để ý. Đoạn đường này trên nhìn thấy người nhiều, người thường chứng kiến 4 con cự thú, rất tự giác nhường đường. Không được thông thường, có không được thông thường sao? Nghi, bọn họ không có nhường đường, cái này có điểm không được phổ thông a. Người kéo xe là tông sư thú, không cần quân hy cái xe. Quân hy tò mò nhìn xa xa đội ngũ, nàng muốn biết đối phương hội làm sao làm, ngăn lại đà xa sao? Có chút ý tứ, phía trước đội ngũ lại có 5 vị tông sư. Đáng tiếc lão sư cho nàng điều động số liệu kho quyền hạn là bị hạn chế, vô pháp điều động nhân khẩu số liệu. 4 con tông sư thú kéo xe kéo quen, cho tới bây giờ không được biết cái gì gọi là nhường đường. Phía trước một đám 2 chân thú số liệu tuy nhiều, lại không đặt ở chúng nó nhãn chung. Ngăn lại, Trác Chiêu Vũ nhẹ giọng nói đạo, tuân lệnh. Bên người 4 vị tông sư đồng thời phi thân lên, đều là lão bài tông sư, thực lực tuy là có mạnh có yếu, nhãn quang lại không kém. Người kéo xe lại là tông sư thú, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Gần nhất 10 năm, võ thú số lượng cực nhanh tăng. Đừng nói tông sư thú, địa tiên thú đều không tươi, có thể dùng tông sư thú kéo xe. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đây liền nghe đều chưa nghe nói qua. Dã thú dã tính rất mạnh, tính tình dữ dằn, coi như địa tiên, giết chết chúng nó không khó. Muốn cho chúng nó đàng hoàng kéo xe, độ khó quá lớn. Dẫu có chết bất khuất, dã thú tỷ lệ tuyệt đối vượt lên trước dẫu có chết bất khuất nhân loại. Nhất người đối với nhất thú, trưởng vỗ thân ngăn, đều không hạ tử thủ. Tông sư thú dị thường hung bạo, tuy là chúng nó là tông sư thú trung tính tử tương đối ôn hòa chủng tộc, vẫn như cũ giã tính không kém. Một tiếng huýt sáo, bốn con tông sư thú nhất tề rít gào một tiếng, chợt đụng vỡ bốn vị tông sư, thối lui đến đà xa một bên, trừng mắt mắt to, tức giận nhìn về phía bọn họ. Bốn vị tông sư đồng thời ngừng tay, bay ngược trở lại lập tức, chắp tay báo quyền, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi một dạng, giống diễn luyện qua vô số lần. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.